Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3734, đúng lúc họ kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tư Đạo trực tiếp quyết đoán gật đầu, đúng thế, nhà họ Vương tôi đứng về phía Diệp tông chủ. Bố, Vương Yên Nhi hoàn toàn ngẩn người, cho dù cô ta ủng hộ Diệp Bắc Minh, cũng không dám đắc tội với tất cả thế lực trước mặt nhiều người như vậy, rất tốt. Ngư Chính Dương gật đầu sâu sắc, hy vọng tên nhóc này dung hợp xương trí tôn thất bại, lúc trở thành phế nhân, nhà họ Vương các ông vẫn có thể đứng về phía hắn, vừa nói xong câu này. Đột nhiên, ầm ầm, một tiếng sấm đánh vang lên, trên bầu trời xuất hiện một đợt sấm sét âm ầm đập xuống, chỗ không gian mà Diệp Bắc Minh đang đứng, lập tức hóa thành biển sét. Trong tích tắc, sấm sét vang dội, tất cả điện chớp ầm ầm hội tụ với nhau, chiếc xương chí tôn màu trắng trong tay trực tiếp chui vào trong cơ thể của Diệp Bắc Minh, dung hợp thành công. Diệp Bắc Minh vung tay, sấm chớp ầm ầm, giống như lôi thần giáng xuống, việc này, làm sao có thể, trong đôi mắt của Ngư Chính Dương đầy vẻ sợ hãi. Dung hợp thành công rồi, tên nhóc này dung hợp thành công rồi, Ngư Thanh Thư sợ đến run lẩy bẩy. Không thể nào, vừa nãy hắn suýt tẩu hỏa nhập ma, làm sao bây giờ lại thành công rồi, xong rồi. Tên nhóc này lại dung hợp thành công rồi, Ngư Thanh Thư, cậu hại chúng tôi rồi, vãi. Nhà họ Ngư, nếu Diệp Tông chủ báo thù chúng tôi không đội trời chung với cậu. Những võ giả ban đầu chế nhạo Diệp Bắc Minh, lúc này đều sợ hãi, đúng lúc họ kinh hãi. Diệp Bắc Minh quay người, không nhìn tất cả, đi về phía xương chí tôn khác, tóm lấy xương chí tôn thứ hai, tiếp tục dung hợp, vãi, đã dung hợp một chiếc còn chưa đủ, hắn còn muốn tiếp tục dung hợp. Tất cả mọi người trố mắt, Ngư Thanh Thư cười lớn như phát điên, ha ha ha, ông trời lại cho hắn một cơ hội, hắn lại muốn chết, liền sau đó. Xương chí tôn thứ hai chui vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh, dung hợp thành công, Ngư Thanh Thư liền im bặt, con người gần như nổ tung, Diệp Bắc Minh không dừng lại, trong ánh mắt kinh sợ của mọi người, cách chương.